One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 248, chúng ta tốt nghiệp. Bản bộ ngục giam lớn nhất tầng. Trọng hình phạm giam giữ địa. Cái kia, lawyer trung tướng, ngài có thể rời đi. Một cái ngục giam ngục tốt xoa xoa tay, nịnh nọt đối lawyer cười nói. Tuy nhiên ước gì vị này đi nhanh lên người, nhưng thân phận cùng thực lực sai biệt tại này bày biện, những ngục tốt căn bản không dám thúc giục. Cái này nửa năm qua, vị này không phải đến giam lại, đây rõ ràng cũng là một cái đại gia a. Giường chiếu bẩn, bọn họ phụ trách tẩy. Đến giờ cơm, bọn họ phụ trách nấu cơm. Liền xem như móng chân dài, đều là bọn họ phụ trách hỗ trợ tu bổ a, có hay không? Ngài đến là tới nơi này làm gì a? 20 tinh cấp khách sạn còn là thế nào? Bất quá, đối mặt lawyer, dâm uy, bọn họ không thể không hầu hạ làm quét rác nấu cơm giặt rũ xếp chăn tu bổ móng chân sinh hoạt. Chiến quốc nguyên soái thế nhưng là lên tiếng. Chỉ cần lawyer nửa năm này không vượt ngục, bọn họ bọn này hầu hạ ngục tốt quân hàm thăng nhất đẳng, tiền lương gấp bội, này mới khiến những ngục tốt khóc không ra nước mắt, lại còn có thể nghiến răng nghiến lợi chống đỡ tiếp, bằng không, đoán chừng bản bộ ngục giam đã sớm không ai dám đợi. Dám lưu lại người tuyệt đối toàn bộ đều sẽ bị lawyer bắt lính. Hiện tại, nửa năm đóng chặt thời gian cuối cùng kết thúc. Cân nhắc đến một vị nào đó trung tướng không ngủ đủ có phi thường khủng bố rời giường khí. Những này những ngục tốt trọn vẹn đợi đến giữa trưa, mới dám tiến lên đánh thức lawyer. Nghe thấy hắn lời nói, chính mặt ủ mày trao uống vào sữa xưa kia lawyer, a một tiếng. Sau đó, liền không có phản ứng. Cái này khiến mở miệng ngục tốt tâm lý một trận tiêu trước. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Bất quá, may mắn, lawyer lập tức lại cười rộ lên. Nói ra, được, những ngày này cũng coi là khó cho các ngươi. Bất quá theo lý thuyết, hôm nay mới là đóng chặt ngày cuối cùng đi. Ta bây giờ rời đi chẳng phải là cũng coi như vượt ngục. Cho nên ta vẫn là ngày mai lại đi thôi. Ngục tốt, đừng a, van cầu ngươi lawyer đại nhân. Ngài liền bỏ qua chúng ta đi. Ngài nhìn, bên ngoài Aokiji đại tướng đều mang tinh anh doanh các thành viên tới đón ngài. Ngài cũng không nên để bọn hắn đợi đến ngày mai a. Nhìn trước mắt khóc thiên đập đất một đám những ngục tốt, lawyer chỉ cảm thấy một trận không thú vị, để ly xuống, dùng đầu lưỡi liếm sạch trên môi dính lấy phấn hồng sắc ô mai sữa xưa kia. Lawyer xuất ra khăn tay lau sạch lấy. Tốt tốt, không phải liền là cùng các ngươi chỉ đùa một chút sao? Về phần khóc thành dạng này, lawyer một mặt xem thường nói ra, sau đó đứng lên duỗi người một cái, đánh cái cáp cát, câu ra lão sư cũng thế. Sớm như vậy đến làm gì? Ta ở chỗ này có ăn có uống có người hầu hạ, còn không dùng ra nhiệm vụ. Cuộc sống tạm bợ quá nhiều a, thoải mái. Bất quá, phàn nàn thì phàn nàn. Một bên lẩm bẩm, lawyer một bên cầm lấy trên kệ áo trung tướng áo choàng, dựng trên vai đối những ngục tốt nói ra. Như vậy, ta liền cáo từ, lawyer đại nhân xin đi thong thả. Đi ra mấy bước, lawyer đột nhiên dừng lại quay đầu, hoảng sợ những ngục tốt toàn thân run lên, sợ vị đại gia này lại phải làm cái gì yêu thiêu thân. Bất quá may mắn, lawyer cũng không phải là chuẩn bị đi trở về, mà chính là chỉ phòng giam nói ra. À đúng, căn này ta bố trí tỉ mỉ phòng giam đừng lộn xộn. Mỗi ngày đem vệ sinh làm một chút, nói không chừng ta về sau còn dùng tới. Về sau, còn dùng tới. Một đám những ngục tốt vẻ mặt cầu xin, cùng nhau cúi chào. Vâng, lawyer trung tướng, ngoặc kép chấm chấm, một đường hưởng thụ lấy hải quân các binh sĩ kính ngưỡng. Không sai, ánh mắt, lawyer bình tĩnh đến tới mặt đất, cùng sớm đã chờ đã lâu câu ra bọn người gặp mặt. Vừa thấy mặt, lawyer liền giơ tay lên đối câu ra không có chính hành chào hỏi. Nha, câu ra lão sư, buổi sáng tốt lành a. Buổi sáng, câu ra hơi sững sờ, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lên trời. Đầu hạ ánh sáng mặt trời ôn nhu treo tại chính giữa bầu trời. Thỏa thích huy sái lấy ánh sáng và nhiệt độ. Sau đó, bạo chỉ miệng, đại xà, ầm ầm, vụn băng vẩy ra, hàn khí trùng thiên, lăng liệt hàn khí để vừa thay đổi trang phục mùa hè đám hải quân hận không thể mình bây giờ mặc. Là miên áo, coi như không, dù là phải một kiện tay áo dài áo sơ mi cũng tốt à. Nhìn lấy lawyer bên người lượn vòng lấy băng to lớn xà. Câu ra khó chịu cắt một tiếng. Sau đó nhoẻn miệng cười. Hoan nghênh trở về, lawyer. Sau đó, phía sau hắn liệt lấy đội ngũ 22 tên nguyên tinh anh doanh thành viên. Hiện hải quân các quân quan chỉnh tề cúi chào. Mặt lộ vẻ kích động hô. Hoan nghênh trở về, lawyer trung tướng. Đây là, phát giác được Simon trên thân phục sức biến hóa. Lawyer khiêu mi hỏi, người vậy mà tốt nghiệp, vẫn là thiếu úy. Thế nào, chỉ cho phép ngươi tốt nghiệp trở thành trung tướng. Ta tốt nghiệp liền liền thiếu úy đều lan lộn không lên. Simon không chút khách khí về đỗi trở về. Sau đó nhất chỉ phía trước Mithers. Nơi đó còn có cái lợi hại hơn. Trung tá, bị Simon chỉ tên điểm họ. Cắt đứt phi cơ đầu Mithers ngại ngùng cười nói. Đâu có, đều là chiến quốc nguyên soái thưởng thức. Câu ra lão sư dựa vào lý lẽ biện luận tài may mắn bình bên trên. Đúng đấy, hoàn toàn là may mắn. Tại Hender chết đi, lawyer tốt nghiệp về sau. Đăng lâm tinh anh doanh thủ tịch chi vị Adler không cam tâm la hét. Dựa vào cái gì Mithers là trung tá? Ta mới là cái thượng úy. Ta không phục, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Chú ý ngươi nói chuyện với trưởng quan thái độ. Adler thượng úy. Mithers đem mặt một ngựa, trầm giọng quát, sau đó, Adler nhất quyền liền đỗi đi lên, ta chú ý đại gia ngươi, cẩu tặc ăn ta nhất quyền, này, hoàn nhãn tặc đừng muốn cản rỡ, ăn ta một gậy, không thèm quan tâm chật đánh nhau Adler cùng Mithers, lawyer nghiêng đầu nhìn về phía câu ra, ngữ khí cổ quái, bọn họ bảo ngươi, câu ra, lão sư, a. Đúng vậy à, câu ra nắm tay cắm ở trong túi quần. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đều là tốt hơn tiểu hòa tử. Jeffer lão sư không tại. Có được có người bổ sung vị trí hắn mới được. Không phải vậy cũng quá thương tổn bọn họ tâm. Ba ba ba. Lawyer vỗ tay lắc đầu. Thật sự là thật là nghĩ không ra. Lười nhác đến ngài loại tình trạng này người. Vậy mà lại đón lấy loại phiền toái này sự tình. Bất quá, lawyer bỗng nhiên đối câu ra trùng điệp, cúc khom người, trịnh trọng nói ra, thật sự là cảm ơn ngài. Câu ra lão sư, chính chật đánh lấy Mithers cùng Adler động tác đột nhiên trì trệ. Cũng là học lawyer, chỉnh tề đối câu ra cúi đầu, thật sự là cảm ơn ngài. Vạn câu ra lão sư, a lạp a, các ngươi đây là muốn làm gì? Câu ra kéo xuống bịt mắt, đánh cái cắp cát. Đã ngươi trở về, như vậy ta rốt cục có thể an tâm trở về ngủ ngon. Bọn gia hỏa này biên chế ta sẽ để cho chiến quốc nguyên soái sắp xếp ngươi dưới cờ. Về sau, coi như từ ngươi đến phụ trách bọn họ a. Lawyer quân, vâng, ta định không phụ nhờ vả. Câu ra lão sư, chấm chấm, cho nên nói, vì cái gì ta là thượng úy, Mithers lại là trung tá a. Ngồi tại cửa đình viện hạm bên trên, Adler ngăn không được than thở. Chênh lệch này cũng quá lớn một chút đi. Đó là bởi vì ngươi nhược điểm rất rõ ràng lộ ra. Trừ vũ trang sắc bá khí cùng khối sắt, ngươi nói một chút ngươi còn biết cái gì? Simon thanh âm từ Adler phía sau truyền đến, cắt ngang hắn lời nói. Nhưng là ta khí lực lớn a. Adler phản bác, chỉ cần bị ta đánh nhất quyền thực sự. Mithers cũng phải nằm xuống. Nhưng là ngươi còn ngu. Simon không kiên nhẫn nói chuyện. Sau đó tại Adler trên thân vừa sờ. Chỉ hướng quả thực năng lực phát động. Ta đang chuẩn bị nói cái gì Adler chỉ cảm thấy y phục trên người bỗng nhiên kéo căng. Đem hắn ra ngã xuống đất. Sau đó kéo lấy hắn cái này đoàn thịt quay tròn theo hành lang càng lan càng xa. Ta cái gì ta? Người chặn đường biết không? Simon tức giận nói ra, Sau đó bưng đại bồn đến sân vườn trung gian. Gõ vang giờ cơm tiếng chuông. Đều giải quyết. Mọi người tới khai yến hội lạc. Đứng tại bên ngoài đình viện tường vây một bên. Nghe bên trong vừa tốt nghiệp các tân binh cãi nhau. Câu gia ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa Hải Thiên giao tiếp vị trí. Ta đột nhiên có chút minh bạch. Ngươi vì cái gì đem các đệ tử nhìn trọng yếu như vậy? Zephyr lão sư. Một đêm này. Đối tinh anh doanh các thành viên mà nói. Không thể nghi ngờ là một đêm không ngủ. Bởi vì. Bọn họ tốt nghiệp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.